ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Rồi, không sao đâu, mọi chuyện đã có anh rồi. Đừng lo gì hết nữa nha. Em yên tâm, hắn ôm đầu nó vuốt vuốt mái tóc eme piu đen của nó. Dỗ dành nó như một người mẹ đối với con vậy. Hức, anh nói rồi nha, nó ngước đôi mắt mít ướt lên nhìn hắn. Rồi, anh muốn thấy em cười mới đẹp được. Em khóc là xấu như ma lắm đó. Xấu thì anh không thương em đâu. Hắn gỡ giọng trêu chọc nó. Anh dám, anh sao nè cưng. Hắn áp sát khuôn mặt hắn gần nó. Khuôn mặt nó đỏ bừng như trái cà chua. Chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi là cả hai kiss nhau rồi. Anh, đồ dê xòm, nó đẩy người hắn ra khỏi nó. Ha, giờ em mới biết anh dê xồm hả em. Anh, ai cho anh cười, ok, anh không cười nữa. Hắn cố nhịn cười vì nó. Nếu không muốn nó la, anh ra ngoài đi, tôi buồn ngủ lắm rồi nó nhíu mày. What, cái gì, bộ em muốn biến thành heo nái mập hay sao mà ngủ thêm nữa vậy? Hắn đứng há hốc miệng nhìn nó. Tôi ngủ hay không là do tôi quyết định. À mà hình như ở nhà anh đang thiếu thịt heo thì phải. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Con mắt nhìn chằm chằm vào nó và nói. Anh, bộ anh nói chúng em hay sao mà nhột dữ vậy? Anh được lắm, tôi không thèm ngủ nữa. Mất công tôi ngủ thì có người nói heo rồi làm thịt tôi nữa. Nó ấm ức nuốt nước mắt vào trong. Trong thâm tâm nó nói rằng thù này ta sẽ trả. Anh hãy đợi đấy. Ha, 10 phút nữa em phải có mặt ở dưới lầu. Để làm gì? Nó hỏi hắn, nhìn đồng hồ giờ mấy giờ? Hắn hỏi nó quay qua nhìn sang đồng hồ đang treo trên tường. Thì 8 giờ sáng. Có gì không? Giờ đi ăn sáng, chờ tôi chút để tôi thay đồ cái. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng nó. Nó bước nhanh vào phòng làm VSCN. Mà giờ đây nó mới để ý lại xung quanh căn phòng của nó. Trong căn phòng của nó nhuộm một màu trắng xanh. Cái giường của nó đủ để cho 3-4 người nằm. Kế bên có một bộ bàn ghế sofa đầy đủ và một cái kệ sách đựng đầy đủ sách trong đó. Chiếc tủ đựng đồ đủ để chứa hết cả một cái shop. Bên trong phòng vệ sinh có bàn trang điểm riêng, tủ đựng trang sức riêng. Nói chung là trong căn phòng đó đủ để chứa khoảng 20 người lận á nha. Cách chương.